Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3507, ta chỉ thích phu quân ta hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút chuyện nhỏ này, vốn là nàng sẽ không để ở trong lòng. Có thể là, Khúc Đàn Nhi căng thẳng một khuôn mặt nhỏ nhắn. Dần dần, trở nên, sắc mặt cổ quái. Hồ Lâm, Hồ, những ngày này, để cho nàng xuất thủ cứu giúp. Cũng liền chỉ có chuyện như vậy. Ngươi ý là, ngươi là cái kia một đầu tiểu bạch hồ. Hồ Lâm bám lấy má. Ngươi hiện tại mới nhìn ra nha. Hôm đó, Hồ Lâm cùng trong nhà trưởng bối ẩm ý hai câu. Về sau, tìm không thấy địa phương xuất khí. Mới xông vào tử vong xâm lâm. Cái kia không phải rất nhiều quá sao? Thật rất muốn đánh hắn. Có thể là, không cẩn thận, chúng đầu kia giảo hoạt ngũ trảo dạ ban hồ âm mưu. Chịu bị thương, bất quá, điểm này tổn thương đi. Còn không đến mức, để hắn chết tại ngũ trảo dạ ban hồ dưới vuốt. Cái này không phải, chính tại đùa với đầu kia đần lão hồ chơi a, tự dưng chạy ra cái đần nữ nhân. Đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu, cứu hắn, nếu đổi lại ngày thường, hắn khẳng định sẽ cùng nàng chơi đùa. Nhưng này mặt trời không giống, cái này nữ nhân cứu hắn về sau, hắn cảm giác được. Có hắn hồ ly nhất tộc khí tức liền tại phụ cận. Sợ là trưởng bối tìm đến bắt hắn. Hắn dưới tình thế cấp bách. Cắn nàng một ngụm liền chạy rơi. Quay đầu. Mới tìm hỏa loan nhất tộc nổi danh băng sơn tứ thiếu. Loan kỵ giúp hắn tiến vào tử vong xâm lâm tìm người. Người nếu là không có tìm trở về. Chết. Còn 100. Có thể cái này nữ nhân tìm trở về. Không chết. Cái kia, cái này sự tình, liền phải từ đầu bàn lại. Tại Khúc Đàn Nhi bị không kiên nhẫn Loan Kỵ đập ngất đi thời điểm. Cái này Hồ Lâm liền vẫn muốn a hát. Xử lý như thế nào cái này khiến hắn cảm giác mới mẻ nữ nhân tốt đây. Nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng, nghĩ ra cái tao chủ ý, để Khúc Đàn Nhi gả hắn. Hắn thê tử, nhân tuyển khẳng định đến gia tộc lựa chọn. Bất quá. Hắn thiếp thất, có thể theo cá nhân hắn vui vẻ. Cái này nữ nhân vây ở tử vong xâm lâm bên trong. Rất chật vật, nể tình nàng mơ hồ đã cứu hắn. Bộ dáng còn không có trở ngại. Năng lực đi, có vẻ như kém chút. Sẽ kéo hắn chân sau. Bất quá, hắn có thể dạy nàng. Ừ, cái kia liền lưu nàng tại bên người đi. Hồ Lâm tính toán, bên ngoài vân đạm phong khinh. Khúc Đàn Nhi nhưng nho nhỏ mà chấn động hạ. Hồ Lâm lại là nàng muốn cứu đầu kia tiểu bạch hồ. Bất quá, hồi tưởng một chút, cái này xích phượng giới. Có thú tộc, có nhân tộc, có bán thú nhân. Lại nhiều cái giống Hồ Lâm như vậy thú tộc chuyển đổi thành hình người. Có vẻ như cũng chẳng có gì lạ. Đồng thời, tiểu manh manh cầm phiền những cái kia. Không phải cũng là đồng dạng giống loài sao? Chợt, Khúc Đàn Nhi lại thầm mắng mình tiện tay. Cứu cái gì hồ cầu? Nhìn một cái, cứu đến tiểu bạch hồ. Lại để cho cùng với nàng đính hôn. Kỳ thật, lúc ấy cứu hắn, thuần túy là vì muốn nuôi một đầu sủng thú. Hơn nữa, đầu kia tiểu bạch hồ nhìn rất xinh đẹp. Rất manh rất đáng yêu. Lại nhìn trước mặt cái này thời khắc đối với nàng cười tủm tỉm. Nhưng là, cặp kia mưu đồ làm loạn hoa đào trong mắt. Tổng lóe ra nhất định phải được quang mang Hồ Lâm. Khúc Đàn Nhi chỉ cảm thấy. Được rồi, có chút ngán. Nàng là muốn dạng sủng thú. Không phải muốn nuôi độc mỹ nam. Nếu như, nàng biết rõ. Cái kia đầu tiểu hồ ly là trước mặt con hàng này. Nàng cam đoan. Nàng tuyệt đối sẽ không xen vào việc của người khác. Có thể là, như vậy lời nói thật. Không thể ngay trước mặt Hồ Lâm nói. Cái này nam nhân, nhìn xem rất tốt thương lượng bộ dáng. Nhưng là, trò chuyện hạ xuống, để cho nàng cảm thấy hỉ nộ khó lường. Khúc Đàn Nhi trì hoãn ngữ khí, ý đồ cùng hắn câu thông. Coi như ta đã cứu ngươi. ta cũng không nhất định cần ngươi lấy thân báo đáp. Ách, nếu là ngươi cảm thấy không có ý tứ, vậy ngươi đưa ta thứ gì? Lại hoặc là, mang ta trở về tử vong xâm lâm. Cách chương.